Bước tới bên em, chương 41, 41, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi thức ăn được giao tới, Lâm Hy đã liệt kê giá cả từng loại hoa và tổng trị giá hợp đồng rồi in ra một bản đưa cho Đồng Tuyết. Mang về cho nam thần của cậu. Nếu anh ta không có thắc mắc gì thì ứng trước 30. Tiền đặt cọc, ký hợp đồng xong, trong vòng 10 ngày, hoa sẽ được giao đến. Còn phải đưa tiền đặt cọc, ký hợp đồng nữa hả? Không cần phải phiền phức vậy chứ. Anh em ruột cũng phải sòng phẳng. Cái này gọi là đâu ra đấy? Có biết chưa? Cậu thật lắm phép tắc. Có tớ ở đây cậu còn lo gì nữa? Đồng Tuyết trợn mắt, Lâm Hy khích cô một câu. Đợi khi nào cậu thăng cấp lên bà chủ thì tính sau. Đồng Tuyết nghe xong trực tiếp câm nín. Cất bảng báo giá vào trong túi sách. Sáng hôm sau, Đồng Tuyết gọi điện cho Lâm Hy. Bảo cô đến công ty ký hợp đồng và nhận tiền đặt cọc. Không ngờ không có cò kè mặc cả gì hết. Lâm Hy rất cao hứng. Sảng khoái nói. Được, hôm nay, bên ngoài trời mưa to. Cô không đi bộ mà trực tiếp lái xe đến tòa nhà nơi Đồng Tuyết làm việc. Cô đăng ký ở dưới tầng rồi đi thang máy lên tầng 15. Thang máy vừa mở ra đã thấy logo công ty TNNSS quảng cáo truyền thống Minh Tín ở ngay phía đối diện, rất đẹp và nổi bật, muốn không để ý cũng không được. Đồng Tuyết đang đứng đợi ở cửa thang máy, thấy Lâm Hy đi ra liền kéo tay cô đi vào trong. Nhanh nào, nhanh nào, khách cảnh tổng hẹn sắp tới rồi. Lâm Hy câm nín, tốt xấu gì cô cũng là khách mà. Hôm nay, Cảnh Bình mặc bộ Âu phục màu xanh đậm, vì dáng người anh ta cao gầy nên mặc cái gì cũng dễ nhìn. Lâm tiểu thư, Cảnh tiên sinh, Đồng Tuyết ra ngoài rót hai chén trà bưng vào cho hai người. Cảnh Bình đã đưa hợp đồng qua cho Lâm Hy. Cô bình thản ngồi xem. Đây là hợp đồng mua bán rất đơn giản. Chỉ có một trang giấy. Mất vài phút đồng hồ đã xem xong. Lâm Hy thấy không có vấn đề gì. Liền trực tiếp ký tên vào. Toàn bộ quá trình chỉ mất 10 phút đồng hồ. Hợp đồng được lập thành hai bản. Trên đó có để số tài khoản của Lâm Hy. Cảnh Bình nói. Chiều nay kế toán sẽ chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản Lâm tiểu thư. Cảm ơn Cảnh tiên sinh. Lâm Hy mỉm cười. Vẻ mặt Cảnh Bình bình thản. Đôi mắt chưa nói đã cười kia khẽ cong lên. Bây giờ cũng không còn sớm. Có thể mời Lâm tiểu thư ở lại ăn một bữa cơm không? Không cần đâu ạ. Trong tiệm còn có việc. Cảnh tiên sinh cũng bận rộn. Lâm Hy lịch sự từ chối. Cảnh Bình cũng không cố giữ cô lại. Đúng lúc điện thoại trong tay anh ta có cuộc gọi đến. Nên tiện thể bảo Đồng Tuyết tiễn Lâm Hy về. Đợi sau khi hai người đi khỏi. Nụ cười trên khuôn mặt Cảnh Bình tắt dần. Nhận điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói gì. Cảnh Bình hờ hững nói. Cô gái kia rất cảnh giác. Phải, tôi đã bóng gió hỏi thăm Đồng Tuyết. Cô ta cũng không biết Từ Vi Vũ và Lâm Hi Hi có quen biết. Được, tôi biết rồi. Trước mắt cứ điều tra theo hướng khác. Không cần, chuyện này không gấp. 3 giờ chiều, Lâm Hi nhận được tin nhắn thông báo chuyển khoản của ngân hàng. Tiền đặt cọc đã vào tài khoản. Cô gọi điện cho vườn ươm đặt hoa. Nhân tiện nhập thêm một số diên vĩ. Buổi tối, Trần Tâm đến, ném ra một hộp bánh su kem. Nhìn thẳng vào mắt cô không nói câu nào đã đi mất. Vô cùng tiêu sái, mấy ngày gần đây đều như vậy. Từ sau cái hôm phát hỏa một trận xong, cứ cách một, hai ngày lại mang đồ tới. Khi thì đồ ăn, khi thì những món đồ nhỏ. Lâm Hy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng không còn cách nào. Nói gì cũng không nghe. Trước mắt chỉ có thể kéo dài như vậy. Dù sao, chân ở trên người anh ta. Cô lại mở cửa hàng buôn bán. Thật hết cách mà. Cách chương.